Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 17, biến hóa. Đi theo Di, Perelman sau lưng, Tần Nhiên đi vào húc hẻm nhỏ, một cái ở vào cự đại thành thị mặt phía bắc, hoàn toàn do đá vụn đường cùng một tòa tòa nhà thấp bé phòng ốc tạo thành màu sắc rực rỡ cái hẻm nhỏ. Nhìn lên đến có điểm giống là chuyện cổ tích bên trong tiểu trấn. Nhưng lại còn lâu mới có được những cái kia cổ tích tiểu trấn phồn hoa. Tương phản, từng tia túc sát khí phân tràn ngập bốn phía. Tần Nhiên cảm nhận được không chỉ một đạo liếc nhìn ánh mắt. Không có ác ý, nhưng lại tràn đầy cảnh giác. Căn cứ ánh mắt, khí tức, Tần Nhiên có thể phán đoán xuất hiện ở hồ khả hẻm nhỏ bên trong. Chỉ ít phân bố rồi ước chừng 40 cái trái phải chạm gác ngầm. Căn cứ hắn sở được đến có quan hệ tự do liên minh tin tức. Đây không sai biệt lắm là tự do liên minh sở hữu thành viên vòng ngoài rồi. Mà lại, so với thành viên chính thức sợ hãi, tự do liên minh thành viên vòng ngoài vẫn như cũ đối với tổ chức của mình lòng tin 10 phần. Đây là tất nhiên, một đám con thỏ khi nhìn đến sư tử thời điểm, đều sẽ bị rung động, đến mức sư tử. Con thỏ nhóm từ không hiểu sư tử đối mặt họng súng lúc bất lực cùng hoảng sợ. Tuy nhiên bọn chúng cũng sẽ đối mặt họng súng. Nhưng, phịch một tiếng về sau, lại có cái gì khác nhau sao? Không có, một quả viên đạn, không chỉ có để răng nanh lợi xỉ đã mất đi tác dụng. Cũng làm cho linh xảo tốc độ biến thành bọt nước. Đơn giản đúng vậy cái trước lĩnh giáo trong đó đáng sợ. Cái sau còn ngây thơ vô tri thôi. Tần Nhiên im ắng lắc lắc đầu. Hắn rất khó tưởng tượng. Những thứ này thành viên vòng ngoài phát hiện sự thật bộ dáng. Có lẽ sẽ một bại mà tán a. Không, không phải có lẽ, mà là nhất định. Nếu như ta là gia hỏa kia, nhất định sẽ tới một lần chính diện đột tập. Khiến cái này tự do liên minh thành viên vòng ngoài minh bạch hiện thực là cái gì? Tần Nhiên nghĩ đến, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn phát hiện cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, người thợ săn, muốn so với trong tưởng tượng. Còn hiểu hơn tự do liên minh. Đồng dạng, vị kia nghe đồn bên trong Emilia cũng so nghe đồn bên trong còn muốn, vô năng, một số. Emilia lão đại cũng là bị bất đắc dĩ. Cái kia, người thợ săn, xuất quỷ nhập thần. Không phạm vi lớn bố phòng. Căn bản là vô dụng. Gì? Perelman tự hồ là phát hiện Tần Nhiên ý nghĩ. Lập tức thay tổ chức của mình thủ lĩnh giải thích bắt đầu. Tần Nhiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hắn không liệu sẽ nhận gì. Perelman thuyết pháp. Bởi vì, đây là sự thật. Nhưng cũng sẽ không sửa đổi đối với Emilia đánh giá. Bởi vì, cái này đồng dạng cũng là sự thật. Mà đánh giá như vậy. Ở nhìn thấy Emilia thời điểm. Một lần nữa được chứng thực rồi. Ở đối phương gian phòng bên trong, Emilia ăn mặc một thân kỵ sĩ khôi giáp. Khôi giáp lóe sáng, rắn chắc, nhìn lên đến cấp bậc không thấp. Liền như là đối phương trường kiếm bên hông cùng sau lưng khoác như gió. Ngài khỏe chứ? 2567 các hạ. Rất xin lỗi, tự do liên minh hiện tại ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh dưới. Ta vô pháp trực tiếp tiến về phong thu tửu quán. Nhưng gì? Perelman có thể toàn quyền đại biểu ta. Hắn làm ra hứa hẹn cùng ta cũng như thế hữu hiệu. Đồng, dạng, nếu như ngài không ngại, ta hy vọng chính miệng hướng ngài kể ra một lần chuyện toàn bộ quy trình. Đối phương 10 phần, nhiệt tình hoan nghênh Tần Nhiên. Lời nói cũng là đường hoàng. Nếu như những lời này là ở húc hẻm nhỏ bên trong nói ra, mà không phải ở đối phương gian phòng bên trong lời nói ra. Tần Nhiên sẽ còn tán thành một điểm, nhưng là đổi địa phương về sau. Tần Nhiên nhìn thấy lại là khiếp đảm, không sai, đúng vậy khiếp đảm, không chỉ là tự do liên minh còn lại thành viên chính thức khiếp đảm. Liền ngay cả trước mắt tự do liên minh trên danh nghĩa lão đại cũng khiếp đảm. Nhìn một chút đối phương ở gian phòng của mình bên trong võ trang đầy đủ bộ dáng. Liền biết rồi. Gian phòng một bên nhưng là có một cái vũ khí, khôi giáp đỡ, căn cứ phía trên mài mòn dấu vết, trên người đối phương vũ khí, Khôi giáp hẳn là thời gian dài đặt ở chỗ đó, mà không phải mặc lên người. Không thể nghi ngờ, vị kia thần bí, người thợ săn, làm cho đối phương cảm nhận được hoảng sợ. Cho dù là ở gian phòng của mình bên trong, cũng cần vũ khí, khôi giáp mới có thể an tâm. Đến mức húc hẻm nhỏ bên trong nhìn như giám thị chung quanh trạm gác ngầm. Chỉ sợ, bảo vệ ý vị quá nhiều giám thị. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng những thứ này, Tần Nhiên nhàn nhạt đáp lại đối phương. Tần Nhiên xem thường dạng này khiếp đảm người. Người nói hàm tu thảo. Hàm tu thảo tự nhiên là khác biệt. Chí ít, hàm tu thảo biết rõ khiếp đảm hắn vô pháp lãnh đạo bất kỳ tổ chức. Đội ngũ, ở cự đại thành thị bên trong duy trì an phận thủ thường. Cho dù là tiến vào khuôn mặt thế giới này, cũng là tận khả năng đem lãnh đạo quyền giao cho người thích hợp. Cũng sẽ không như là tên trước mắt, rõ ràng nhát gan muốn chết, còn nhất định phải đi ra khoa tay múa chân. Tần Nhiên có chút vô pháp tưởng tượng, dạng này người, là thế nào nhập giai? Khó nói hoàn toàn là dựa vào đoàn đội chèo trống. Tần Nhiên âm u tự suy đoán, mà ở Tần Nhiên đoán đồng thời, nhìn thấy Tần Nhiên đáp lại Emilia lại bắt đầu giảng thuật. Cùng lúc trước gì, Perelman nói không có cái gì khác nhau, ngoại trừ ngôn ngữ tân trang nhiều một chút, lại đột ra một chút cá nhân lãnh đạo lực bên ngoài. Trên bản chất cũng không có có sự khác biệt, là ta sai lầm đoán chừng cái kia khốn nạn thực lực. Để Gary tao ngộ bất trắc, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định, chấm ngoặc kép, ta có thể đi xem một chút vị kia Gary lọt vào công kích địa phương sao. Tần Nhiên cắt ngang rồi đối phương giả thiết, trực tiếp hỏi nói, đương nhiên, gì, Perelman sẽ mang ngài tiến về. Emilia lập tức gật đầu, đồng thời, lần nữa đem nhiệm vụ giao cho gì, Perelman, rất hiển nhiên, đối phương một điểm rời đi gian phòng của mình ý nghĩ đều không có. Đối với cái này, Tần Nhiên sớm có đoán trước, gì, Perelman lại có chút xấu hổ. Emilia lão đại trước kia cũng không phải như vậy. Chỉ là gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm. Để hắn có một chút biến hóa. Chấm ngoặc kép, người, cuối cùng sẽ biến. Không phải sao? Gì, Perelman hy vọng hướng Tần Nhiên giải thích. Để Tần Nhiên lý giải Emilia trên bản chất là không tệ. Nhưng là giải thích đến rồi đằng sau. Liền ngay cả gì, Perelman đều có chút nói không được nữa. Hắn gần như là lấy tự quyết định phương thức, kết thúc lần này giải thích. Bất quá, Tần Nhiên nhưng thật giống như là hứng thú. Người nói trước kia Emilia không phải như vậy. Tần Nhiên hỏi, trước kia Emilia lão đại không phải cái dạng này. Hắn không chỉ có dũng cảm, không sợ, mà lại đối xử mọi người nhiệt tình, hiền lành, không có cái gì giá đỡ. Ta sở dĩ lựa chọn gia nhập tự do liên minh. Lúc đầu đúng vậy nhận lấy Emilia lão đại trợ giúp. Trên thực tế, trong tổ chức người đại bộ phận đều là như vậy. Có thể, chấm ngoặc kép, gần nhất không đồng dạng. Đặc biệt là, người thợ săn, sau khi xuất hiện. Emilia lão đại thật giống như biến thành người khác. Không chỉ có nhát gan, mẫn cảm, còn tự cho mình siêu phàm bắt đầu. Không ít đồng bọn đều đang nói. Đây mới là Emilia lão đại bản tính. Trước đó Gary còn cùng Emilia lão đại cãi lộn qua. Cuối cùng, tan rã trong không vui. Nói gì? Perelman lắc lắc đầu. Ồ, cãi lộn. Tần Nhiên có chút hăng hái nhìn lấy gì? Perelman, sẽ không. Emilia lão đại mặc dù có chút biến hóa, nhưng là một số phòng tuyến cuối cùng sẽ không thay đổi. Rõ ràng là đoán được Tần Nhiên muốn hỏi thăm cái gì gì. Perelman lập tức khoát tay áo. Mà lại, dịch ra rồi chủ đề. Hắn chỉ trước mặt đường phố đạo nói ra. Nơi này đúng vậy Gary bị sát hại địa phương. Tần Nhiên không tiếp tục truy vấn. Ánh mắt của hắn đảo qua đối phương ngón tay phương hướng. Hai mắt nhíu lại, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.